Kỳ Linh Thần Quân, chương 88, Tiểu Khá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi tu vi chúng đều đồng loạt đạt tà lực ngũ trọng trở lên thì thay thế một đội khác minh viên thân thể cao 5 mét, một cước đạp chết chục con ma đao lang, một vỗ đập hai chục con tay cùng lực lượng cực kỳ lớn chúng có thể giơ cao tảng đá hơn 200 cân ném đi mà không hề có chút trở ngại. 200 cân này đập lên đống ma đao lang khẳng định đều sẽ chết. Bộ lông trên thân cũng là lớp phòng ngự cực kỳ vững chắc, một cọng phải gấp 10 lần thiết thảo. Ma đao lang muốn phá thì phải điều động những con cấp bậc tà tướng trở lên. Kỳ Linh cũng tạm không để chúng đi hấp thu lực lượng ma đao lang vì đội ngũ tiên phong đi trước phải trở nên càng mạnh hơn trước khi ma đao lang cấp tà tướng lao ra. Bên cạnh đó, Kỳ Linh bỗng phát hiện ra một thứ vô cùng thú vị. Một con vật giống chồn, lông đen mượt cùng với một đường lông trắng xám chạy dọc từ đầu qua sống lưng rồi dừng tại đuôi. Nhìn nó bỏ bốn chân nhanh nhẹn phi thẳng vào một con ma đao lang, một ngụm cắn nát người. Sau đó nó lập tức bị 10 con ma đao lang hình thể to lớn bay ra, chúng phóng ra đao phong, phong nhận chém lên thân con thú này phát ra tiếng keng keng của kim loại. Bị phong nhận chém lên thân, nó cũng không để ý mà chạy thục mạng, thi thoảng ngoái lại sau xem 10 con ma đao lang. Ra khỏi địa giới hơn chục mét, đám ma đao lang vẫn tiếp tục truy đuổi gắt gao. Kỳ Linh cũng bất ngờ cái con lửng mật này trêu chúng bao nhiêu lần để bị truy đuổi dù đã ra tận ngoài địa vực. Chúng luôn huy động song đao của mình chém lên thân lửng mật, dù bất cứ công kích nào lên trên nó đều bị chặn lại, không hề tạo thành thương tổn cho tiểu mật. Kỳ Linh không nói hai lời, thần thức áp xuống thu phục lửng mật, nhưng bất ngờ là nó gầm gừ lộ ra bộ răng nanh như hổ, ánh mắt giận dữ nhìn quanh. Nhưng thần thức Kỳ Linh tạo ra cho nó áp lực quá lớn, cưỡng ép ký kết khế ước thành công. Trong đầu bọn chúng lập tức hình thành liên hệ, biết được vị trí của nhau tạm thời. Tiểu mật thì Kỳ Linh cũng không hề quản nó, vì nó rất thông minh lại tinh nghịch nên chắc chắn sẽ biết làm gì. Nếu đoán không sai thì chắc chắn nó sẽ dụ đám ma đao lang đó qua chỗ chiến trường. Quả như hắn đoán, ngay lập tức thấy được con lửng mật này chạy đi trêu đám ma đao lang, lại dùng móng vuốt cào cào lên mấy cái tổ của chúng, chọc tức chúng. Ma đao lang lần này điều động số lượng 20 con cấp tà đồ bay ra truy sát. Lực lượng cùng số lượng hơn hẳn vừa rồi, đao phong đánh lên thân nó khiến bộ lông lửng mật cứng như cương thiết gãy vài căn. Nhưng đó chỉ là đợt đầu tiên, đợt thứ hai tới, bông lông cứng rắn của nó bỗng biến mềm mại, lửng mật như dùng nhu kỹ điều hướng phong nhận quay trở lại phía sau bởi chiếc đuôi của nó. Kỳ Linh cũng rất ngạc nhiên, rõ ràng nó chỉ có cấp bậc tà lực dưới 20 con tà thú cấp tà đồ truy sát lại an nhàn chạy trốn. Tiểu Khá giờ cũng không còn chạy thẳng ra ngoài nữa mà chạy thẳng đến khu vực chiến trường kia để mượn lực đám minh viên để đánh lại. Đồng thời Kỳ Linh cũng muốn nó tăng lên cấp tà đồ nhanh nhất có thể, vì riêng lực phòng ngự của nó thôi cũng đã đủ để có thể là một phần trợ lực cho hắn vượt qua Hắc Phong Nhai. Không quá lâu, đám minh viên thấy được đội thị huyết từ phía đối diện chạy tới, trên thân đỏ lòm đầy khí tức huyết tinh lẫn tà ác, kèm theo thân thể chúng cũng lớn thêm rất nhiều vì khoảng cách hai bên xa, lực lượng chúng lại mạnh nên rất nhanh tấn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội thị huyết giờ đều đạt cấp bậc tà lực đỉnh phong đến tà đồ tam trọng, thị huyết tinh anh đến tà đồ thất trọng. Đội ma đao lang cũng có một con đến tà đồ tam trọng dẫn đầu, bình thường đều đến tà lực bát trọng. Minh viên cũng được hấp thu đám ma đao lang bậc tà đồ lục trọng trở lên. Ám minh viên cũng vô cùng mạnh, đạt tà tướng tứ trọng. Chúng có phòng ngự cũng không hề kém Tiểu Khá, lực lượng vượt trội, một quyền đủ đập gãy xương tà thú hơn bọn chúng ba tiểu cấp. Kỳ Linh thấy chúng tụ họp lại, lại nhìn về phía Tiểu Khá bị rượt chạy. Mà thế nào thì cũng không thể bắt được nó, trên đường chạy, nó còn cố trêu thêm một đống ma đao lang nữa rượt theo. Thậm chí đánh động một con ma đao lang thân thể khủng gấp đôi thị huyết tinh anh, bằng nửa cánh tay. Chính nó cũng kích thích Tiểu Khá chạy bứt tốc, chạy hết tốc lực về phía đoàn đội. Mà đoàn đội bên kia cũng không chút tổn thất vì khi có ma đao lang bị thương thì có xác đồng loại khác ở bên để nó hấp thu cùng chữa trị. Ma đao lang tiến tới ngày càng đông, hai nhóm ma đao lang bay quanh đó chém giết địch nhân. Thị huyết ma đao lang cũng không cần đi hấp thu, vì bất cứ tà thú nào đụng phải đao phong của nó chắc chắn chết rồi, lực lượng trong cơ thể chúng sẽ trở về với chủ mới. Kỳ Linh điều động toàn đội chạy qua phía Tiểu Khá trợ giúp nó mau chóng về với người mình rồi rời đi khỏi nơi này. Không bằng đem con đầu lĩnh kia thu phục, hắn trầm ngâm nhìn xa xăm, thần thức của hắn không biết có thể thu phục được nó hay không nữa. Mà đao lang lớn như vậy thì chỉ có những con đứng đầu tu vi của nó thì hắn cũng chẳng biết, hắn đoán là tà tướng trở lên. Thần thức phủ xuống tập trung vào ma đao lang dẫn đầu kia khiến nó nằm bẹp dí dưới đất. Cả đám tiểu lâu la theo sau cũng dừng lại, tiểu khá cũng quay đầu nhìn về phía nó, miệng gầm gừ khiêu khích lại không hề che giấu ý trêu chọc con ma đao lang này. Bỗng mũi nó nhích nhích một cái khi lại gần ma đao lang, Kỳ Linh trong lòng cũng thầm kêu không ổn. Nhưng chỉ có như vậy sẽ tạo ra sơ hở cho hắn tiến vào cưỡng ép thu phục. Tiểu khá thấy nó nằm dưới đất bất động, đi đi lại lại trước mặt nó vài lần rồi chân sau nó giơ cao, dòng nước ấm bốc khói từ phần giữa hai chân nó tràn ngập trên thân con ma đao lang. Đầu ma đao lang kia thấy tiểu khá sỉ nhục mình như vậy, lập tức phẫn nộ gào thét lại bất lực không thể làm gì được. Tiểu khá làm xong việc còn lắc lắc cái đuôi, chân sau đạp đất như che lấp vết tích càng khiến nó giận thêm giận. Giận quá mất khôn, Kỳ Linh trong tâm nói, thần thức lẻn vào đầu não nó cưỡng ép ký kết khế ước, để nó biết ai mới là chủ. Trong thoáng chốc đã hoàn thành, Kỳ Linh phát hiện mình cùng nó có mối liên hệ nào đó cũng chắc ăn mình thành công. Thần thức tản đi, ma đao lang kia đứng dậy, thần trí mơ hồ, địch nhân trước mặt nó làm chuyện ấy mà nó cũng không để ý qua hồi lâu, nó lấy lại tinh thần, toàn thân bốc mùi, lập tức gào thét truy đuổi tiểu khá. Tiểu khá ba chân bốn cẳng chạy cấp tốc, đám minh viên cũng đã đuổi kịp đến, Kỳ Linh không muốn hai bên bị thương lập tức ra lệnh ma đao lang cấp tà tướng kia dừng lại. Đám ma đao lang sau lưng nó cũng dừng lại theo, ám minh viên cùng tiểu khá thấy được nó như vậy cũng nghi hoặc nhìn tới. Ma đao lang này lập tức thét lên một tiếng, loạt ma đao lang khác đang làm gì đều đồng dạng gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành âm vang vọng quanh địa vực ma đao lang, nhóm tiểu khá cùng ám minh viên thấy xung quanh chúng là vô số ma đao lang, có lớn có nhỏ bay về phía này. Kỳ Linh lập tức tạo một liên kết giữa chúng với nhau. Đám tiểu khá thấy vậy, chúng không có dễ dàng biểu lộ lời nói nhưng đều đang chết lặng nhìn ma đao lang bình tĩnh vây chúng lại. Bây giờ cũng chẳng ai phát động công kích nữa, đồng loạt nhìn nhau, bầu không khí có chút khó thích ứng. Rõ ràng một giây trước là địch bây giờ lại hóa bạn, để đám minh viên đánh giết nhiều ma đao lang cũng không biết làm gì cho phải. Sau cùng Kỳ Linh lại điều chúng trở về bên mình, đồng thời cũng để cho ngàn con minh viên ôm hơn 2.000 gốc chứa tổ của đám ma đao lang này về theo. Hắn thấy thì 2.000 gốc này hẳn là đủ để ma đao lang sinh sống. Nếu còn thiếu thì lại chờ tinh cầu sinh ra thì hắn để cho đám thú này ở trên cũng không muộn. Tốc độ xây dựng tinh cầu của những chòm sao vẫn rất nhanh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch 10.000 chiến công. Thanh âm thông báo nhẹ nhàng xuất hiện trong đầu Kỳ Linh, hắn không hề do dự nhìn vào chợ phiên rồi mua xuống. 3 cuốn công pháp, 1 cuốn giữ lại bên mình để chuẩn bị tu luyện, 2 cuốn để vào không gian thức hải. Tà yêu công hắn cũng đặt trong đó để đám tà thú có tư chất đọc được thì tu luyện, so với hấp thu lực lượng đồng loại thì không bằng nhưng căn cơ của chúng sẽ vững chắc hơn nhiều, lực lượng còn mạnh hơn nhân loại đồng cấp. Kỳ Linh chờ cũng không lâu thì thấy chúng tới, dẫn đầu là đám minh viên, có một đầu minh viên to gấp đôi so với đồng tộc, vai mang 2 gốc cây, tay xách 2 gốc. Hẳn là ám minh viên. Chắc chắn khả năng suy đoán của mình không hề sai, Kỳ Linh lại nhìn về bên cạnh nó còn một đầu tà thú nhỏ như con trồn, thể hình không hề phù hợp với tu vi cấp tà đồ cửu trọng của nó. Tiểu khá, bước đi ngạo nghễ của nó vô cùng vinh quang, như vừa chiến thắng đại địch trở về báo công. Kỳ Linh cũng thật không muốn đem nó thu vào trong không gian thức hải, để lại nó ở ngoài cho các bạn đồng hành, con đường tu luyện bớt nhàm chán. Bay trên đầu cùng xung quanh là đàn ma đao lang đen kịt như đám mây đen kéo tới và chuẩn bị mưa xuống. Cả con đứng đầu triệu tập toàn bộ tộc nhân cũng hòa vào, khó phát hiện ra ngay. May là còn đám thị huyết ma đao lang bay ở giữa nổi bật vô cùng, lại như vầng huyết nguyệt. Kỳ Linh thấy vậy cũng gật gù chúng tới trước mặt Kỳ Linh đem toàn bộ đám ma đao lang có liên hệ với hắn thu vào bên trong, nhưng lại không thể thu những con không có liên hệ. Cách chương.